Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 545, 9000 siêu thần cấp bảo dương. Thiên Ngự, Vĩnh Phong chi giới, các ngươi không phải là muốn bàn cổ khai thiên phủ sao? Lão địa bàn, bọn hắn muốn cướp ngươi bàn cổ khai thiên phủ, ngươi liền không lên tiếng hai tiếng sao? Đối mặt hơn 10 sáng thế chính là thần cấp cường giả. Chu Dương cảm giác áp lực núi lớn, nếu mà bàn cổ có thể trợ giúp hắn chia sẻ một chút áp lực thì tốt hơn. Hừ, ta bàn cổ khai thiên phủ ở trong tay, đây không quan hệ với ta. Bàn cổ nói xong, móc ra bàn cổ khai thiên phủ. Hai thanh bàn cổ khai thiên phủ thấy mọi người ngẩn ra. Trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Đây là tình huống gì? Làm sao lại xuất hiện một cái bàn cổ khai thiên phủ? Sáng thế thần khí không phải có sẵn duy nhất họ. Không thể sao chép sao? Làm sao sẽ xuất hiện kiện thứ hai? Người bàn cổ mở phủ cũng để bọn hắn mắt cầu vòng rồi. Nếu mà ta lạnh, ngươi thấy để bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Một cái bàn cổ khai thiên phủ còn chưa đủ phân, hai thanh há chẳng phải là càng tốt hơn? Chu Dương cười nói, đây làm sao biết chứ? Chúng ta chỉ là muốn vì chết đi hảo hữu báo thù, để cho Chu Dương giao ra trong tay hung khí mà thôi. Không có muốn đánh trong tay ngươi bàn cổ khai thiên phủ chủ ý nghĩ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của bọn họ không để lại dấu vết mà tại bàn cổ trong tay bàn cổ khai thiên phủ bên. Trên quan sát đấy, vốn là chỉ có một cái bàn cổ khai thiên phủ. Phân phối khởi đem so sánh nhức đầu. Nếu mà nhiều một cái thì tốt hơn. Dù sao, bọn hắn lần này tới chính là muốn chia cắt bàn cổ đại thiên thế giới. Huống chi, hôm nay là Đông Phương thế lực lớn vì suy nhược thời điểm. Nếu như có thể nhân cơ hội đem triệt để hủy diệt liền không thể tốt hơn nữa. Đông Phương vẫn là thế lực cường đại nhất, ngay cả mở ra tới thế giới cũng phải không thể thắng được những thứ khác sáng thế thần. Sáng thế thần thần lực căn cơ ngay tại với thế giới. Nắm giữ thế giới sáng thế thần cùng không có thế giới của mình sáng thế thần hoàn toàn là hai khái niệm. Đây cũng là rất nhiều sáng thế thần nhóm xem thường Chu Dương một nguyên nhân quan trọng một trong. Thứ nhất là thực lực của hắn là thông qua mưu lợi thủ đoạn đạt đến sáng thế cấp. Toàn thân thực lực lớn nhiều đều tại sáng thế thần khí bên trên. Điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Không có thứ thuộc về chính mình. Nắm giữ thế giới của mình đại biểu ủng có lực lượng vô tận cội nguồn. Đây cũng là cuồn cuộn không dứt sáng thế thần lực chi nguyên. Nếu mà sáng thế thần sáng tạo thế giới không có hủy diệt, như vậy, bọn chúng liền vĩnh viễn sẽ không chết. Cho dù chết vong sau đó, cũng sẽ ở thế giới của mình phục sinh. Đương nhiên, không có thời gian của mình cũng có thể phục sinh. Chỉ là thời gian sẽ kéo dài vô số lần. Bàn cổ sáng tạo đại thiên thế giới không dùng cho khác sáng thế thần tiểu thế giới. Xa xa còn mạnh mẽ hơn bọn họ vô số lần. Một điểm này thông qua vì khai thiên. Bàn cổ khai thiên phủ vỡ nát. Bàn cổ kiệt lực mà chết là có thể nhìn ra. Chỉ cần kiếp lấy được đại thiên thế giới toái phiến. Bọn hắn sáng tạo thế giới cũng sẽ biến lớn. Thế giới quy tắc càng ngày càng hoàn thiện. Đương nhiên, bàn cổ khai thiên phủ thuộc về niềm vui ngoài ý muốn rồi. Chúng ta không cần sợ hắn. Bàn cổ ngồi nhìn mình sáng tạo thế giới sụp đổ. Hắn sáng thế thần lực cũng đang biến mất. Không còn là đã từng vô địch tầng thứ. Đây là hắn suy yếu nhất thời điểm. Chính là đem Đông Phương thần thoại hệ thống một lưới bắt hết thời điểm tốt. Tựa hồ là cảm thấy bàn cổ đã không đáng sợ. Bọn hắn tác họ không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp vạch mặt, nghe được không? Bọn hắn muốn đem ngươi cùng nhau làm thịt. Chu Dương nghe được câu này, ngược lại cười lên, lúc trước, hắn còn muốn dùng làm sao đem bàn cổ cùng hắn cột vào một đầu trên chiến xa. Cùng đối chiến những người này, không nghĩ đến bọn họ đều là thần trợ công, trực tiếp đem bàn cổ lui qua đây. Cuối cùng nên nói bọn hắn cuồng vọng đâu? Vẫn là cuồng vọng đâu? Bàn cổ không thèm để ý chút nào, giơ lên trong tay bàn cổ khai thiên phủ, nụ cười rất lạnh, vừa vặn ta không nghĩ thông thiên, rảnh rỗi đau bi a, vừa vặn các ngươi đem cổ nói rõ qua đây, không đem các ngươi đầu chém, làm sao không phụ lòng các ngươi. Hắn vừa dứt lời, nói xong cũng chộp lấy bàn cổ khai thiên phủ vọt tới. Vốn là Chu Dương mới phải bọn hắn đối tượng mục tiêu. Lần này ngược lại thì thành bàn cổ. Chu Dương vui vẻ tại vừa xem cuộc vui. Đánh đi, dùng sức đánh đi. Chờ các ngươi đánh cho không sai biệt lắm, ta cũng có thể cùng theo một lúc nhặt cái gì. Bàn cổ cầm trong tay bàn cổ khai thiên phủ, giống như điên dại, một búa tiếp đó một búa điên cuồng chém xuống. Mỗi một kích vung ra, đều có thể bỗng dưng chế tạo ra một đạo hủy diệt tính quang mang, vỡ nát từng đạo thần quang. Gần chỉ một người, liền đuổi theo hơn 10 vị sáng thế thần đánh. Quá điên cuồng, bàn cổ phảng phất tại hướng về Chu Dương mở ra cô độc thuộc về hắn bạo lực mỹ học. Chu Dương vui vẻ ở bên cạnh làm ăn dưa váy chúng. Đương nhiên, hắn không có nhàn rỗi, nhất tâm lưỡng dụng. Một bên quan sát chiến đấu, một bên vẫy tay gọi đến số lớn bảo dương. Trong tay mình còn có hơn vạn ức tích phân, có thể mở ra gần 10.000 cái siêu thần cấp bảo vật. Làm sao có thể lãng phí đâu? Vừa vạn, thực lực của hắn còn muốn so sánh những này có uy tín sáng thế thần hơi hơi kém một bậc. Hiện tại chính là gia tăng thực lực cơ hội tốt. Keng! Chúc mừng ngươi tiêu hao 1 vạn ức tích phân, thu được 9.000 cái siêu thần cấp bảo dương. Sau một khắc, Chu Dương trước mặt trở nên vô cùng rực rỡ, lấy ngàn mà tính siêu thần cấp bảo dương sắp xếp ở trước mặt của hắn. Hiện tại, đến hắn gia tăng thực lực lúc này, nhưng mà, không biết sáng thế thần nhóm là không thấy được Chu Dương trước mặt siêu thần cấp bảo dương, hay là bọn hắn lựa chọn mặc kệ loại vật này. Hai phương chiến thành một đoàn, để ý đều không rời Chu Dương. Chu Dương thừa cơ hội này, từng cái siêu thần cấp bảo dương mở ra. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được bá vương chiến thần trùy, siêu thần cấp. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được đế tôn kiếm, siêu thần cấp. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được ma long trùy, siêu thần cấp. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được thương khung thánh kiếm toái phiến, sáng thế cấp. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi lực, lực lượng cộng 20.000 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp 100 lần tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng 20.000 điểm, miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần tốc độ, nhanh nhẹn cộng 20.000 điểm, tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả, tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi linh, tinh thần cộng 20.000 điểm, năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%, miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả, lại là lực lượng quen thuộc. Chu Dương khí tức một chút xíu gia tăng, lúc trước đối với Chu Dương không thèm để ý sáng thế thần nhóm, tiếp tục quăng tới chú ý mục tiêu. Tiểu tử này không biết đang sử dụng biện pháp gì biến cường. 03, năm muốn lãng phí thời gian nữa rồi. Cùng nhau tiêu diệt bọn hắn. 10 cái sáng thế chính là thần cấp cường giả tụ tập chung một chỗ. Trong tay bọn họ làm giống nhau thủ thế, ngưng tụ bất đồng sáng thế thần lực. Đây là chúng ta cho bàn cổ chuẩn bị đặc biệt lễ vật. Hai người các ngươi liền cùng nhau cảm thụ đi. Thiên ngự, vĩnh phong chi giới, một đạo kỳ lạ phong ấn bay vút mà đến. tại Chu Dương cùng bàn cổ trước mặt ngưng tụ thành từng đạo vách tường. Chừng vạn đạo hơn, bọn chúng hình thành một cái lồng giam, đem hai người giam ở trong đó. Bàn cổ cầm trong tay bàn cổ khai thiên phủ một búa chạm ở phía trên. Được xưng không có gì không phá bàn cổ khai thiên phủ vừa vặn con cắt ra vài chục lần liền vô lực. Vì kế, hư hại vách phong ấn thật nhanh tu bổ, trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là chuyên ngành vì khắc chế bàn cổ khai thiên phủ chuẩn bị đồ vật. Các ngươi đang ở bên trong chờ chết đi. Từng đạo kỳ lạ quang mang rơi vào trên người hai người. Chu Dương cảm giác lực lượng đang nhanh chóng tiêu giảm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.